Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 65, hóa ra không phải cố ý xem thường tôi editor. Dương Thiệu Hy beta, Dên Trịnh thời điểm nhận được cuộc điện thoại ngoài ý muốn kia. Văn Dư đang họp, nghe báo cáo hạng mục trong khoảng thời gian này Văn Tổng. Tôi là Kiều. Cao Tổng gặp tai nạn xe, bây giờ đang ở bệnh viện, tình huống không tốt lắm. Văn Dư nghe xong cả người đều khẩn trương lên. Chuyện xảy ra khi nào? 1 giờ trước, tại trên đường Tân Hải, một chiếc xe từ trong ngã ba đột nhiên lao ra, trực tiếp đụng phải xe Cao Tổng. Người lái xe đâu? Ở cục cảnh sát, hiện tại cảnh sát đã tham gia vào. Cung cấp cho cảnh sát một số manh mối, bao gồm cả hạng mục kim sa đặc biệt đang trong tay Lam Tỷ. Dạ, đã rõ, cảnh sát bên kia ai quản? Bành phó phụ trách, tôi sẽ đặt vé máy bay chuyến sớm nhất. Được. Tôi đi sân bay đón ngài. Cúp điện thoại, Văn Dư gọi Amy lập tức đặt trước vé máy bay, sau đó cấp tốc chỉnh lý mạch suy nghĩ, an bày công tác gần đây. Văn Dư, chúng ta cùng đi qua đi. Đúng vậy à, có việc cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau à. Lưu Gia Vân biết tin liền vội vàng nói, một bên A Tả cũng phu họa theo. Cao Lam xảy ra tai nạn xe, đây chính là đại sự. Mọi người cũng nghe tôi điện thoại, trước để Amy cùng tôi qua đó. Trong văn phòng, Văn Dư vội vàng ký tên vào mấy phần tài liệu. Vừa rồi đã điện thoại cho Lương Vận Hàm, để cho nàng giúp mình thu thập mấy bộ quần áo vào vali, A Thành cũng đã chạy qua lấy. Sau khi Lương Vận Hàm nghe chuyện này, trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng rất rõ ràng Cao Lam đối với Văn Dư trọng yếu đến mức nào, không chỉ đề bạt trong công tác, còn đối với Văn Dư tình cảm cũng rất sâu. Về sau Văn Dư biết việc Cao Lam gửi đến bưu kiện, cô giải thích với nàng rất nhiều việc, từ vừa mới bắt đầu nhận biết Cao Lam, đến về sau như thế nào giống như thân nhân. Văn Dư sợ trong lòng Lương Vận Hàm ủy khuất, cho nên giải thích rất rõ ràng, liền sợ Lương Vận Hàm trong lòng còn có khúc mắc. Lương Vận Hàm nghe xong cười cô chuyện nhỏ xé to, còn nói có cơ hội nhất định đi bái phòng Cao Lam, lúc ấy Văn Dư nghe đặc biệt cao hứng. Thế nhưng, lần nữa nghe nói đến Cao Lam, lại là tin tức nàng xảy ra tai nạn xe đang nằm bệnh viện. Thanh âm Văn Dư trong điện thoại rất gấp, tình thế rất nghiêm trọng. Lương Vận Hàm cân nhắc đến Văn Dư đi Đài Bắc mặc dù phải trực tiếp đi bệnh viện, nhưng lấy thân phận Cao Lam, đồng dạng đi bệnh viện thăm viếng nhất định còn có rất nhiều nhân vật cao cấp khác. Mặt khác, nghe Văn Dư nói nhà ngoại Cao Lam tại Đài Bắc rất có thực lực, bởi vậy trong lúc đang giúp Văn Dư chọn quần áo, phần lớn Lương Vận Hàm lựa chọn quần áo đứng tuổi một chút. Trường hợp như thế, ăn mặc ổn trọng và thành thục rất quan trọng. Nghĩ là xếp vào mấy bộ quần áo đơn giản một chút, vạn nhất cô muốn trông coi Cao Lam, ăn mặc dễ chịu cũng rất trọng yếu. Xe A Thành đứng ở cổng công ty, Văn Dư mở cửa xe, lúc nhìn thấy Lương Vận Hàm ngồi ở bên trong, quả thực kinh ngạc. Làm sao phu nhân lại ở chỗ này? Em đi chung với chị. Cùng đi, em không đi làm à? Xin nghỉ, Văn Dư gật gật đầu. Ngồi vào trong xe, Amy mở cửa xe bên tay lái phụ ngồi vào, quay đầu mỉm cười cùng Lương Vận Hàm chào hỏi. Lương tiểu thư, lại gặp mặt, gọi tôi Vận Hàm đi. Được, xin nghỉ không có sao chứ? Văn Dư có chút bận tâm mà hỏi, dù sao Lương Vận Hàm mới khôi phục việc làm, như vậy có tốt không? Lương Vận Hàm nhìn qua cô cười trấn an, Văn Dư cũng không hỏi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ngừng có điện thoại gọi tới. Thân phận của cô thật sự không còn cách nào. Mấy người vội vàng chạy đến sân bay, rất nhanh liền lên máy bay. Kể từ sau khi máy bay cất cánh, Văn Dư nắm chặt tay Lương Vận Hàm. Lần này hành trình có Lương Vận Hàm làm bạn, trong lòng Văn Dư xác thực an tâm hơn nhiều. Nghề nghiệp của Lương Vận Hàm là tiếp viên trưởng, cho nên đối với việc chiếu cố hành khách nàng hiểu rất rõ, nhất là chiếu cố Văn Dư vị hành khách này, Lương Vận Hàm lại càng tự tin. Vì chiếu cố tâm tình Văn Dư, đăng ký về sau, nàng nhanh chóng sắp xếp xong xuôi tấm thảm, đồ uống, đồ ăn các loại. Hiện tại đầu óc Văn Dư có chút loạn, chuyện xảy ra quá đột ngột, để cho người ta trở tay không kịp. Văn Dư chậm rãi lấy lại tinh thần, đem lực chú ý đặt ở trên người Lương Vận Hàm. Phu nhân, đây là lần đầu tiên hai chúng ta cùng một chỗ đi máy bay. Đúng vậy à, em xin phép nghỉ thật không có vấn đề gì chứ. Vậy chị liền giúp em nói với Fanny một chút chứ sao? Cảm ơn phu nhân, Văn Dư, đừng quá khẩn trương, hết thảy đều sẽ khá hơn. Văn Dư mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng từ một số động tác nhỏ của Văn Dư nàng có thể biết hiện tại cô là 10 phần lo nghĩ. Phu nhân, chị thật sự có chút sợ hãi. Lương Vận Hàm lần đầu tiên nghe Văn Dư nói sợ hãi, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cô, yêu thương trong ánh mắt Văn Dư làm cho lòng nàng sinh không đành lòng. Lương Vận Hàm chủ động áp vào trong ngực Văn Dư, có thể làm ấm tâm cô cũng chỉ có nhiệt độ của nàng đi. Văn Dư ôm sát Lương Vận Hàm, đúng vậy a, lúc hết thảy đều trở nên không xác định, tựa hồ chỉ có người trong ngực là xác định. Văn Dư cảm thấy may mắn lần này Lương Vận Hàm bồi cô cùng đi, nếu không đoạn đường này cô đều muốn chịu đủ loại giày vò, nhất là gần đây vì sự kiện tranh cử Văn Dư rất thẹn với Cao Lam. Nếu như Cao Lam có xảy ra gì ngoài ý muốn, Văn Dư chỉ sợ cả đời đều phải gánh vác một phần tiếc nuối. Cảm giác được Văn Dư thất thần, Lương Vận Hàm biết hiện tại trong lòng Văn Dư nhất định không dễ chịu. Nàng muốn nói chút gì phân tán lực chú ý của Văn Dư. Văn Dư, chị lúc nào thì thích em? Hả, cùng với chị cùng nhau ngồi trên máy bay, có một loại cảm giác vật đổi sao rời. Còn nhớ rõ lần đầu chúng ta gặp mặt không? Văn Dư cười, cô xoa bóp cánh tay Lương Vận Hàm. Cho tới bây giờ chưa hề quên qua a, nói một chút đi. Hồi ức của hai chúng ta khẳng định không giống nhau. Vì sao, lần đầu tiên chị gặp em cũng không phải trên máy bay. Hả, Lương Vận Hàm ngồi dậy, lời nói của Văn Dư khiến nàng rất kinh ngạc. Không phải ở trên máy bay sao? Văn Dư cười đem Lương Vận Hàm ôm trở lại trong ngực. Đúng vậy, là xa xa thoáng nhìn. Ngày đó chị ghé qua anh hàng đưa đồ ăn cho Fanny. Tụi chị hẹn gặp ở bên cạnh tòa nhà tổng hợp. Chỗ chị hay đưa em. Ân, trách không được chị chuyên môn đứng ở một cái vị trí ẩn nấp như thế. Nguyên lai chị đã sớm đi qua. Văn Dư cười, nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi nói tiếp. Tính tình Fanny em cũng biết, luôn luôn gấp gấp gáp gáp. Ngày đó thời gian của chị đang gấp, dừng xe liền hướng tòa nhà tổng hợp mà đi, vừa vặn em từ trên bậc thang xuống tới. Ngay lúc đó ánh sát mặt trời chiếu ở trên người em ăn mặc một thân đồng phục, đẹp đến nổi để cho người ta quên luôn hô hấp. Trùng hợp Fanny ở phía sau gọi lại em, hai người nói mấy câu. Chị nhìn nàng đi ra, liền cũng không tiếp tục đi vào. Sau đó thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó liền là không lâu sau ở trên máy bay gặp em cùng Sùng Hân, lúc vào khoang máy bay chị liền nhận ra em, nhưng trước đó là đứng ở xa xa nhìn. Ngày đó ở trên máy bay, trợ thủ của chị gọi em muốn một lon bia, lúc em đi qua ở khoảng cách gần nhìn thấy em, nhịp tim lúc ấy rất nhanh. Vậy làm sao chị biết tên của em, còn hỏi Sùng Hân? Fanny nói, ngày đó chị đưa đồ cho nàng xong, liền hỏi vừa rồi người nàng gọi lại có phải Kim Hoa không? Nàng nói không phải, là Lương Vận Hàm. Chị nói là chị nhận nhầm người. Lương Vận Hàm ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Văn Dư. Văn Dư cúi đầu nhìn nàng một cái, cười rất đắc ý. Văn Dư, chị làm sao giảo hoạt như thế a? Vậy lần đầu tiên em nhìn thấy chị có cảm giác gì a? Lúc ấy ở trên máy bay, Sùng Hân xem chọn chúng chị. Sau đó không ngừng nói về chị, em lúc đầu cũng không chú ý, chịu không được nàng ở bên tai một mục lải nhải, cho nên tìm cơ hội nhìn một chút. Lúc ấy không có cảm giác được cỡ nào đặc biệt, không hiểu vì cái gì Sùng Hân đặc biệt yêu thích. Khó trách trợ thủ của chị muốn một lon bia, em nhìn chị với ánh mắt lộ rõ đánh giá. Chị vẫn rất mang thù, loại chi tiết như vậy vẫn nhớ rõ, mỗi chi tiết chị đều nhớ rõ, thật sự. Khó trách nói phụ nữ yêu thích dỗ ngon dỗ ngọt, Lương Vận Hàm cảm thấy mặc cho là ai, chỉ sợ đều chạy không khỏi lời nói của Văn Dư. Thời gian rất nhanh tại hồi ức của hai người ôn nhu mà vượt qua. Máy bay hạ cánh, mấy người vội vàng xuất quan, Kiều đã chờ sẵn ở bên ngoài. Anh ta an bày mọi người vào ở một cái khách sạn cách rất gần bệnh viện, bỏ xuống hành lý, Văn Dư liền mang Lương Vận Hàm cùng Amy vội vàng chạy đến bệnh viện. Cách cửa kính, Văn Dư trông thấy Cao Lam mang theo máy thở, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Tóc Cao Lam tán loạn hất lên, trên mặt có vài chỗ bị thương dán băng gạc. Cả người lộ ra già nua, tiểu tụy rất nhiều, đây là bộ dáng Văn Dư chưa từng thấy qua. Cao Lam mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ tỉ mỉ xem xét dung nhan của mình, thế nhưng hiện tại nàng nằm ở trên giường, vô thanh vô thức, trong lòng Văn Dư khổ sở cực kỳ. Bác sĩ nói đầu Cao Lam bị va đập, dẫn đến hôn mê nghiêm trọng, lúc nào tỉnh lại không thể xác định. Trong bệnh viện tới không ít người, có người nhà Cao Lam, có đồng nghiệp trong công ty. Ngoại trừ cùng con trai Cao Lam có quen biết một chút, Văn Dư đối với nhà ngoại của nàng cũng không hiểu rõ. Lúc sau cùng con trai Cao Lam nói qua, cậu ấy sắp từ Mỹ trở về, ngày mai mới có thể tới. Cùng mấy người trong công ty bắt chuyện qua, nói một vài câu, tâm tình Văn Dư hiện tại rất thấp, nghĩ đến Cao Lam không biết sẽ hôn mê bao lâu, trong lòng liền nồng đậm đau thương. Mấy người bình thường có quan hệ khá tốt với Văn Dư hẹn cô ra ngoài một quán cà phê cạnh bệnh viện ngồi một chút, Văn Dư minh bạch bọn họ nhất định là nói ra suy nghĩ của mình. Phu nhân, chị muốn đi ra ngoài một lúc, em để Amy dẫn em đi ăn một chút gì, nếu cảm thấy mệt thì về khách sạn trước nha. Ân, không cần lo lắng cho em, chị đi mau đi, Văn Dư gật gật đầu, nắm chặt tay Lương Vận Hàm lại, quay người rời đi mấy người tìm một gian phòng ngồi xuống. Đây đều là người thân cận bên người Cao Lam, mọi người đều ngầm hiểu ý lẫn nhau. Hiện tại Cao Lam hôn mê bất tỉnh, rất nhiều việc đều sẽ gặp phải đại biến số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người họ nhất định phải thương lượng một chút xem tiếp theo phải làm sao bây giờ. Nhất là Văn Dư muốn tham gia tranh cử bộ trưởng hạng mục. Cao Lam không ở đây, càng muốn bàn bạc kỹ hơn. Tán gẫu qua một số công việc trong tay gần đây. Mấy người đồng loạt đem ánh mắt tụ về trên người Văn Dư khâu bộ trưởng bộ phận nhân sự hỏi. Văn Dư, sự việc tranh cử bên kia cô tính làm thế nào? Làm từng bước, Văn Dư, cô là hy vọng của mọi người chúng tôi, ngàn vạn lần phải toàn lực ứng phó a. Văn Dư do dự một chút, gật gật đầu. Thế nhưng hiện tại Lam tỷ hôn mê bất tỉnh, tôi sợ Vương Tổng bên kia mượn cơ hội gây sự. Có người nói, lo lắng vô dụng, binh tới tướng đỡ. Nước tới đắp bờ vậy. Đúng vậy à, còn có mấy người chúng tôi, bọn họ muốn gây sóng gió cũng không dễ dàng như vậy. Văn Dư nghe bọn họ tôi một lời ngươi một câu, vẫn luôn không nói gì. Văn Dư, cô cũng nói một chút ý nghĩ đi. Hiện tại cũng nên có người thay mặt Cao Lam ra mặt cân đối một ít chuyện, lấy thân phận của cô, nhìn qua lại càng thích hợp. Thủ thúc, tôi đề nghị mọi người đừng quá mức chú ý đến việc tranh cử bộ trưởng. Lần trước tôi đã đem việc Vương Tổng tiết lộ văn bản tài liệu cơ mật giao cho chủ tịch. Bởi vậy, hiện tại Lam Tỷ gặp chuyện như vậy. Vương Tổng bên kia nếu như động tác quá lớn, cũng là khiêng đá tự đập chân mình. Ngoại trừ gây cho mọi người bên ngoài phản cảm, không có ý nghĩa quá lớn. Mấy người gật gật đầu. Lần trước trong buổi họp Văn Dư sử dụng đòn sát thủ hoàn toàn chính xác khiến người ta kinh ngạc. Nhưng chuyện này rất nhanh bị phong tỏa, chỉ có cực ít một số người biết. Cao Lam tự nhiên hết sức cao hứng, Văn Dư là hạt giống tốt, cái này ai nấy đều thấy được. Cho nên chuyện tranh cử chức bộ trưởng, tất cả mọi người đều nguyện ý xuất lực trợ giúp. Trước mắt phối hợp cảnh sát điều tra, cũng tích cực liên lạc bác sĩ thích hợp mới là điều cần làm. Lam tỷ không ở đây, chúng ta phải đem tất cả các hạng mục cùng công việc làm thật tốt, lúc này bất kỳ cái nào sơ hở đều sẽ trở thành nhược điểm cho người khác nắm bắt. Coi như Lam tỷ hiện tại tỉnh lại. Cũng không có khả năng lập tức trở lại tập đoàn công tác, rất nhiều việc chúng ta vẫn phải đứng vững. Nhất là tôi bên kia, hạng mục tiến hành đến giai đoạn thứ hai, rất mấu chốt. Ân, tôi đồng ý với Văn Dư, vị trí bộ trưởng hạng mục, coi như Văn Dư không có lên làm, căn cứ tình huống hiện tại xem như thế nào cũng không đến Vương Tổng bên kia. Lại nói, lấy tình huống phát triển hiện tại của tập đoàn mà nói, hạng mục trong tay Văn Dư mới là mấu chốt. Tương lai lợi nhuận tăng trưởng rất có thể xuất phát từ nơi này, cho nên tuyệt đối đừng để được cái này mất cái khác. Văn Dư à, cô khổ cực, bên này có mấy người chúng tôi, cô yên tâm. Hạng mục bên kia, cô phải nắm chắc tốt. Ân, yên tâm đi. Mấy người lại bàn về vấn đề tình trạng của Cao Lam, hiện tại xem ra tình huống xác thực làm cho người khác lo lắng. Mọi người nhiều năm qua mưa gió cùng đi qua, ngoại trừ tương quan về lợi ích. Quan hệ cá nhân cũng thật tốt. Gặp chuyện như vậy, trong lòng mọi người cũng không dễ chịu. Nhưng là thiên tai, ai cũng không có cách. Chỉ cảm thán hiện tại thời điểm mẫn cảm, Cao Lam gặp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy, thật là không khéo. Vì cái gì cảnh sát nhanh như vậy đã tham dự? Văn Dư hỏi, chiếc xe kia thắng xe không ăn, chủ xe nói mấy hôm trước mới từ chỗ sửa xe lấy xe về, sẽ không có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đúng là có thể chủ xe bên kia gặp cái sự tình gì đó, mà Lam tỷ nơi này là ngoài ý muốn. Không loại trừ khả năng như vậy, lúc tai nạn xe phát sinh, trên xe chỉ có một mình Cao Tổng. Nàng cũng không cho người ta gọi điện thoại, chạy bình thường, chiếc xe kia đột nhiên lao ra, một điểm phòng bị đều không có, trực tiếp liền bị đụng phải. Cho nên tình huống cụ thể lúc đó mọi người không hiểu rõ. Văn Dư cau mày, cô biết Lam Tỷ thời gian này đang cùng bên đối tác hạng mục Kim Sa đặc biệt đàm luận về một cái hạng mục khác, lần này cùng một nhà máy xí nghiệp nội địa cạnh tranh, nghe nói là thế lực đằng sau nhà máy xí nghiệp kia giao thoa, rất phức tạp. Những năm này cũng một mực hoạt động tại một số quốc gia Trung Đông. Hành nhất đột nhiên liên quan đến khu vực Trung Đông, bản thân điều này liền để Văn Dư hoang mang. Cô hỏi qua Cao Lam chỉ nói là một cái vốn liếng dân gian cùng chính phủ nơi đó hợp tác hạng mục, công khai đấu thầu, không có vấn đề gì. Nhưng làm kinh doanh đều hiểu rõ, làm việc rất kiêng kỵ đột nhiên đến một nơi mới, phong thổ đều chưa quen thuộc, mà hơn nữa tình thế quốc tế hiện tại rất phức tạp. Không có chính phủ ủng hộ, một mình qua bên kia khai triển hạng mục, mạo hiểm cực lớn. Cao Lam nói đó là một cơ hội, bởi vì hiện tại hành nhất gặp phải áp lực chuyển đổi hình thức cực kỳ lớn. Bởi vậy một mặt tập đoàn rất xem trọng hạng mục trong tay Văn Dư, một mặt khác cũng muốn lợi dụng thực lực trong lĩnh vực tìm kiếm chút đột phá. Thế nhưng Văn Dư thủy chung không quá quan tâm, trong điện thoại thường xuyên dặn dò Cao Lam không nên quá mệt mỏi, mọi thứ cũng không cần bản thân tự mình làm. Chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút. Mỗi lần Cao Lam đều nói chỉ cần Văn Dư đừng chiêu tức nàng thì cái gì đều tốt. Trước mắt gặp phải chuyện này, trực giác Văn Dư liền cho rằng là hạng mục bên kia xảy ra vấn đề. Trong nội tâm cô có chút nghi ngờ có phải đối thủ xí nghiệp kia làm hay không. Cách chương.